cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 6, coi chừng ta đánh chết con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng bố mình sau khi nghe việc bà Cảnh Hiên bị đá lại không phân phải trái đúng sai mà ngay lập tức chút giận lên nạn nhân chính là cô ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình và khóc lóc. Bố, sao bố lại đánh con? Lê Kiến Quốc chỉ vào cô và chửi rùa. Ta đánh con vì con vừa mới ra tù mà Cảnh Hiên vẫn còn bằng lòng thực hiện hôn ước ban đầu, con nên vui mừng mới phải. Vậy mà con lại có thể tự ý hủy hôn, có phải con điên rồi không? Cảnh Hiên đang mà một thanh niên trai tráng bình thường, càng huống hồ con lại đang ở trong tù, còn mong hắn ta vì con mà giữ thân như ngọc sao? Lê Kiến Quốc rất coi trọng hôn ước này, không phải vì hạnh phúc của con gái mà vì lo lắng rằng mình sẽ bị tổn thất nặng nề nếu mất đi sự hậu thuẫn của Bạc gia. Xét cho cùng, trong vài năm Bạc Cảnh Hiên và Lê Hân Đồng nghẹn họ, ông ta thực sự được lợi từ nhà họ Bạc. Đúng vậy, Khâu Ái Hoa tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nếu cô không muốn gả đi thì mau chóng từ bỏ vị trí của mình đi, toàn Tây Thành này có biết bao nhiêu cô gái tranh nhau muốn gả vào nhà họ Bạc. Cô nhìn gương và xem lại bản thân mình đi, một phạm nhân được trả tự do sau khi chấp hành xong án phạt có gì mà tự hào cơ chứ. Lê Hân Đồng tức giận nhìn người phụ nữ cay nghiệt và xấu tính trước mặt và buột miệng nói. Bố có biết người phụ nữ đã qua lại với Bạc Cảnh Hiên là ai không? Câm miệng, Lê Kiến Quốc nóng nảy ngắt lời cô. Ta không muốn biết về người phụ nữ đó. Con nên đi xin lỗi Cảnh Hiên ngay lập tức và cầu xin sự tha thứ của hắn ta. Nếu vì tức giận hành động theo cảm tính mà làm xáo trộn cuộc hôn nhân này, ta sẽ không nhận con là con gái. Lê Hân Đồng nhìn bố một cách hoài nghi. Bố, con có lỗi gì mà kêu con xin lỗi, người làm sai không phải con mà là hắn đã lừa dối con trước. Con không xin lỗi đâu, con phải chia tay với hắn ta. Lê Kiến Quốc tức giận nhìn cô, ta và dì Khâu đã cùng phân tích với con lâu như vậy, tại sao con còn không hiểu đàn ông họ chỉ thỉnh thoảng vui chơi qua đường, đó không phải chuyện to tát gì, tại sao lại làm ầm ĩ lên. Không vì người khác mà hủy hôn ước với con, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn ta con quan trọng hơn những người phụ nữ khác, đợi khi con ngồi vững vào vị trí bạc thái thái thì còn ngại gì nữa. Lê Hân Đồng cảm thấy rằng ba quan điểm của cô đã hoàn toàn bị thay đổi. Lúc đó khi mẹ cô sinh cô ra, bố cô đã yêu Khâu Ái Hoa, khi cô gần một tuổi, Khâu Ái Hoa đã chuẩn bị sinh em bé. Sự nhẫn nhịn chịu đựng của mẹ cô cũng không đổi lại được một chút áy náy của ông thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, công khai đưa Khâu Ái Hoa về nhà ở cữ sau sinh. Mẹ cô không thể chịu đựng được nên đã đệ đơn ly hôn và dọn ra Lê gia cùng đứa con nhỏ. Nghĩ đến cuộc sống khốn khó của người mẹ mấy năm qua, Lê Hân Đồng không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, buột miệng thốt lên mấy câu. Vị trí bạc thái thái dễ ngồi như vậy sao? Năm đó khi mẹ con và bố ly hôn, cũng cho rằng bố chỉ vui chơi qua đường, nên mắt nhắn mắt mở mà cho qua, nhưng cuối cùng cũng bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Lê Kiến Quốc mặt đột nhiên đen lại, đạp Lê Hân Đồng ngã xuống đất. Nhà đầu đáng ghét, đang nói chuyện của con nhắc đến chuyện mẹ con với ta làm gì, không đến lượt con nói đạo lý, ta cảnh cáo con, nếu còn nhắc đến việc chia tay một lần nữa ta sẽ đánh chết con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Quốc đạp chân rất mạnh, Lê Hân Đồng cảm thấy xương sườn của cô sắp bị đá văng ra, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn ông ta chằm chằm. Bố đánh chết con đi đi, dù sao con và bà Cảnh Hiên cũng không thể ở bên nhau nữa. Muốn tìm cái chết, Lê Kiến Quốc bắn ra một ngọn lửa cuồng nộ trong mắt mình, ông nhấc chân định đá cô, nhưng Khâu Ái Hoa đã bước tới ngăn lại. Chồng, đừng tức giận, anh giết nó cũng chẳng ích gì, em nghĩ cứ như thế này thì tốt hơn. Khâu Ái hốc kiễng chân lên thì thầm vào tai Lê Kiến Quốc. Khi Lê Kiến Quốc lắng nghe, vẻ mặt ông ta dần dần dịu đi, và một sự tính toán dày đặc hiện lên trong mắt. Hân Đồng, con đã lớn và có chủ kiến của riêng mình, bố không thể kiểm soát con được nữa. Lê Kiến Quốc nói với giọng điệu bình tĩnh, con muốn chia tay với Bạc Cảnh Hiên cũng được, hủy bỏ hôn ước này cũng không sao, mọi chuyện tùy ý con. Lê Hân Đồng không thể tin vào tai mình, vừa rồi còn nói muốn chia tay sẽ giết cô, sao bây giờ thay đổi nhanh như vậy? Đang lúc cảm thấy khó tin, cô lại nghe Lê Kiến Quốc nói. Con cũng đã lớn rồi, từ hôm nay trở đi, gia đình này sẽ không giữ con nữa. Về phần công việc của con trong công ty đã có người thay thế rồi. Với năng lực của bản thân sẽ không khó để tìm được một công việc phù hợp với mình. Bây giờ Lê Hân Đồng mới thực sự nhìn ra thủ đoạn của bố mình. Sau khi bình tĩnh đuổi cô ra khỏi nhà, lại khiến cô thất nghiệp vì muốn khiến cô tuyệt vọng mà phải cúi đầu nhận tội. Hà, cô không thể thỏa hiệp và tuân theo sự điều khiển này, tuyệt đối không thể, suy cho cùng vẫn là bà Cảnh Hiên đã làm một điều kinh khủng như vậy với cô không thể quay đầu lại lần nữa. Cô muốn nói, tạm biệt, rồi bước đi, nhưng cô biết mình không thể hành động theo cảm tính lúc này. Chi phí của bà vẫn đang chờ được trả. Bố, nếu con nhớ không lầm, 2 năm trước bố đã hứa với con rằng nếu con trúng thầu dự án của tập đoàn Vinh Thành, bố sẽ chia cho con 5 hoa hồng, lợi nhuận của dự án đó ít nhất cũng phải 2 triệu. Hôm nay, con muốn nhận lại 10 vạn tiền hoa hồng mà con xứng đáng được hưởng. Cô không muốn đề cập đến việc cô đã đóng góp bao nhiêu cho công ty và cô đã tạo ra bao nhiêu của cải, nhưng cô sẽ không từ bỏ những gì cô xứng đáng được nhận. Lê Kiến Quốc lúng túng nhếch môi. Ta phải thảo luận về khoản hoa hồng này với một số giám đốc cấp cao trong công ty. Dù gì thì cũng đã hơn 1 năm rồi. Lúc đó ta chỉ đồng ý bằng miệng, không có bằng chứng gì. Lê Hân Đồng biết đây là kế hoãn binh của Lê Kiến Quốc, rõ ràng là muốn lừa cô. Chuyện 10 vạn tệ cô không tin một giám đốc như ông lại không thể làm chủ. Bố, viện dưỡng lão gọi điện thoại tới nói về chuyện chi phí của bà. Tổng cộng là 74.000, con muốn nhờ bố thanh toán trước. Mẹ con và ta đã ly hôn lâu rồi. Chuyện của bà ngoại con có liên quan gì đến ta? Lê Kiến Quốc buột miệng nói. Hơn nữa gần đây doanh thu của công ty không tốt, làm sao có nhiều tiền như vậy? Nghe như nói đùa vậy. Ha ha, không có tiền, chiếc Land Rover mới đậu bên ngoài kia cũng phải hơn 1 triệu. Lê Kiến Quốc chột dạ nhìn cô, chỉ cau mày mà không nói gì. Lê Hân Đồng khinh thường nhìn ông. Mấy người muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này đúng không? Tại sao phòng của tôi đột nhiên trở thành phòng tiện ích? Khâu Ái Hoa khinh khỉnh nhìn cô, đây là ý của tôi, đồ của Tiêu Tiêu quá nhiều không có chỗ để, phòng cô trống thì thật lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải làm sao giờ, chẳng nhẽ phải đến nhà tù để hỏi ý kiến của cô. Trong phòng vẫn còn di vật của mẹ tôi muốn mang đi. Lê Hân Đồng không muốn đôi co với họ nữa, xoay người bước lên lầu. Trong số những di vật mẹ để lại, vẫn còn một số đồ trang sức tươm tất có thể bán được, đổi được một số tiền để trang trải chi phí cho bà. Khâu Ái Hoa nắm lấy cô, không cần đi lên, tôi đã cho người vứt bỏ mọi thứ trong phòng của cô rồi. Cách chương.